One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1252, chương 109, vô tội bách tính. Vô luận người ở chỗ này thế nào kêu gọi, vô luận bọn hắn dục vọng cầu sinh mãnh liệt bực nào, nhưng là tại tu tiên giả Trấn Nguyên Đại Tiên trong mắt, bọn hắn liền là một đám cấp thấp chất dinh dưỡng, có thể trở thành nhân sinh quả thụ phân bón, là bọn hắn tam sinh đã tu luyện phúc khí. Các ngươi yên tâm, các ngươi hy sinh là đáng giá. Hắn một bên sợi lấy râu mép của mình, một bên tràn đầy bố thí nói, người tu tiên có như thế ác độc tâm địa, thẹn với tiên nhân hai chữ. Lời nói của ông lão giống như là một cái vang dội cái tát, trực tiếp đánh vào Trấn Nguyên Đại Tiên trên mặt. Đặc biệt vang dội, cùng các ngươi như vậy phàm phu tục tử cũng nói không rõ ràng. Nhưng các ngươi chỉ cần thời khắc nhớ kỹ, bỏ bản thân, thành toàn tập thể, đó là vô lượng công đức. Chỉ cần giết hết nhóm người này, lại đến một nhóm, nhân sâm quả thụ liền hoàn toàn có thể thành thục. Đây quả nhiên là một liều thuốc tốt. Vậy chỉ dùng ta cái lão nhân này tính mệnh, ngươi thả những người tuổi trẻ này, bọn hắn còn có tốt đẹp thời gian không có đi qua, còn có tốt đẹp tương lai không có kinh lịch, không nên cứ như vậy vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Đối mặt cái lão nhân này thuyết pháp, Trấn Nguyên Đại Tiên không có chút nào động dung. Hắn nhìn xem ở đây tất cả hoạt bát sinh mệnh, đều lộ ra 10 phần lạnh lùng. Phảng phất hôm nay ngốc người ở chỗ này, cũng không phải là một đầu hoạt bát sinh mệnh, chỉ là một cái có thể cho nhân sinh quả thụ đạt được phát triển tốt hơn phân bón. Chỉ cần chờ đến đêm trăng tròn, nhân sinh quả thụ đạt được sung túc ánh mắt chiếu xạ, dùng những người này hoạt bát sinh mệnh tiến đến tế điện, không chỉ có thể làm cho nhân sinh quả quá sớm 1000 năm thành thục, còn có thể gia tăng nhân sâm quả số lượng. Phải biết, cái này nhân sinh quả mặc dù có muôn vàn tốt, nhưng là cái này sản lượng lại làm cho người có chút không vừa ý. Vạn năm mới kết 30 mai trái cây, cho dù lại có thiên đại công năng, cái này thành thục thời gian và số lượng cũng thành không thể coi thường khuyết điểm. Tu luyện cái này vài vạn năm đến, hắn một mực đang nghĩ biện pháp đem hai vấn đề này cải thiện. Rốt cục trời không phụ người có lòng, hắn tại một chỗ trong sơn động hiểu rõ nhân sâm quả thúc đẩy sinh trưởng chi pháp. Nguyên lai dùng mấy vạn đầu người tính mệnh, không chỉ có thể làm cho người sinh sống đạt được công hiệu tốt hơn, còn có thể làm người sinh sống số mọc ra càng nhiều trái cây. Thiên đình ngọc đế lão nhi một mực nhìn hắn khó chịu, không chỉ có phái thổ địa tại hắn nhân sinh quả thụ trông coi, phòng ngừa hắn nhân sinh quả thụ đạt được cải biến, từ đó uy hiếp được ngọc đế ở thiên giới vị trí. Dạng này thụ người chế trụ thời gian, hắn qua đủ rồi, cũng chịu đủ, các ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này lấy, 3 ngày sau đó tự nhiên sẽ thả các ngươi ra ngoài. Chỉ bất quá đi ra thời điểm, còn có hay không mệnh tại liền không nhất định, 3 ngày sau đó liền là đêm trăng tròn. Vào lúc đó, đem những người này sinh mệnh chỉ có nhân sâm quả thụ bên trong là thời cơ tốt nhất. Ngô Đồng, tại cái này trong vòng 3 ngày, người nhất định phải trông giữ tốt bọn hắn, không cho phép bọn hắn có bất kỳ sơ thất nào. Hắn hướng phía sau đệ tử nói ra, nước cờ này thế nhưng là mang tính then chốt một bước. Nếu như thành công, vậy hắn ở trong thiên địa này lại cũng không cần nhìn hắn người sắc mặt. Nhưng nếu như thất bại, để cái khác thế giới phát giác, thế tất sẽ dẫn tới những người khác tranh đoạt, mà xem như mang tính then chốt kíp nổ, hắn là sẽ không dễ dàng như vậy thả Hakuen rời đi. Đợi đến 3 ngày sau đó, liền xem như cường sát, cũng muốn để hắn đem tính mệnh bàn giao tại nhân sinh quả thụ hạ. Là sư phó, đồ nhi nhất định sẽ xem trọng người nơi này, sẽ không để cho sư phó thất vọng. Ngô Đồng là nơi này duy nhất nữ đệ tử, đối với Trấn Nguyên Đại Tiên, luôn luôn là cẩn tuân pháp chỉ, rõ ràng là nữ tử tâm, nhưng không có nữ tử nên có thương hại. Nhìn xem những cái kia thê thảm bách tính, ánh mắt thủy chung là băng lãnh. Trấn Nguyên Đại Tiên hài lòng gật đầu, xoay người một cái liền biến mất tại nguyên chỗ, đi vì hắn đại kế làm bước kế tiếp kế hoạch. Nhân sinh quả thụ được bảo hộ đến hết sức tốt, trên cơ bản là ba tầng trong ba tầng ngoài kết giới. Mặc dù Hakuen đã biết vị trí cụ thể, nhưng nếu như bây giờ một mình xông vào, khó tránh khỏi sẽ đả thảo kinh xa. Hắn ngược lại muốn xem cái này Trấn Nguyên Đại Tiên trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Từ lý trí trên thân, hắn đạt được đại khái tin tức. Bất quá lấy suy đoán của hắn, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không chỉ là muốn thúc đẩy sinh trưởng nhân sâm quả thụ đơn giản như vậy, một cái tu vi cao thâm đệ tử cả nhà người, không có cái nào cam nguyện tay của người ta dưới đáy làm lấy sự tình. Đặc biệt là hiện tại Ngọc Đế, một bộ duy ngã độc tôn bộ dáng, dạng này tay người phía dưới có thể nào tin phục, nơi nào có áp bách, chỗ nào liền sẽ có phản kháng. Mà cái này Trấn Nguyên Đại Tiên mặc dù nói thu cầu chỉ có hơn 40 đệ tử, nhưng từng cái đều là tu luyện tinh anh, có một ít đã tu thành tán tiên ra ngoài du lịch. Nhưng trời mới biết là ra ngoài du lịch, vẫn là kéo bè kết phái, không liền ngay cả nhỏ nhất hai cái đồ đệ Thanh Phong Minh Nguyệt cũng đều tu luyện, trọn vẹn hơn 1,3005. Chỉ bất quá cái này tu vi đầy đủ món ăn, nhưng hiển nhiên cũng là vì che giấu tai mắt người, đem tu hành kém nhất lưu tại nơi này, chính là vì phòng ngừa Ngọc Đế có dư thừa ý nghĩ. Từ hắn cung phụng hương hỏa bên trong, nhưng không có vì Ngọc Đế vị trí, cung phụng chỉ là thiên địa, điểm này đoán chừng Ngọc Đế cũng sớm đã bất mãn đi. Bất quá trở ngại thực lực của hắn, cùng cái kia có thể đủ làm cho người hô phong hoán vũ nhân sinh quả thụ, cho nên một mực chậm chạp không có chèn ép hành động. Hakuen chuyển tới một gốc cây ngân hạnh dưới. Mùa thu cây ngân hạnh có giống vàng màu vàng, nhìn qua lại phổ thông bất quá. Chỉ bất quá Hakuen hiện tại đã có một đôi không giống nhau con mắt, vì vậy vừa sau khi vào cửa liền khám phá. Cái này khỏa cây ngân hạnh đoán chừng là liên tiếp nào đó cái thông đạo. Với lại cái này phía ngoài chướng nhãn pháp làm 10 phần đủ, bình thường tu tiên giả cũng nhìn không ra. Còn chưa đến gần, cũng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, hướng cây ngân hạnh bên kia bay tới. Hakuen lập tức lách mình trở lại gian phòng của mình, chỉ bất quá lưu lại một cái màu đen u linh. Quan sát tình huống, xuất hiện tại cây ngân hạnh dưới không là người khác, chính là Trấn Nguyên Đại Tiên. Hắn lúc này mặt mày hớn hở tiếu dung, phảng phất tại giấu trong lòng thiên đại hỷ sự, liền ngay cả người nhìn qua đều tinh thần rất nhiều, không giống vừa mới cầu khẩn hắn sinh bản thân thành toàn tập thể như vậy bi tình hùng vĩ, miệng bên trong còn không ngừng lặp lại hai chữ này: diệu quá thay, quá thay. Thanh Phong Minh Nguyệt một mực giữ ở ngoài cửa, nghe tới sư phó thanh âm quen thuộc lúc, liền một cỗ tuôn ra vọt lên. Thanh Phong rất là ủy khuất, hắn vừa mới bị Hakuen đả thương, thương thế đến bây giờ đều còn không có tốt, vừa mới bắt đầu cho là mình tu hành thời gian cũng đủ nhiều, hơi vận dụng linh lực điều trị một cái, cũng liền tốt lắm rồi. Nhưng là cái kia nhìn xem không đáng chú ý phàm phu tục tử, không nghĩ tới vận dụng công pháp như thế độc ác. Những công pháp này tại trong cơ thể của hắn bốn phía du tẩu, phảng phất tùy thời tùy khắc đều sẽ đông kết hắn mạch lạc, để hắn tử vong. Tình huống như vậy để hắn bắt đầu trong nội tâm không chắc, liền tại cửa ra vào một mực chờ lấy. Trong lòng của hắn, sư phó là không gì làm không được tồn tại, chỉ cần sư phó chịu ra tay, những thương thế này rượu đều giải quyết dễ dàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.